Cô vợ ảnh hậu lại bỏ trốn. Chương 26, hai tiếp tục quấy rầy. Gocchuyenaudio.com. Văn Thăng, tôi biết anh vì tốt cho tôi, nhưng Lục Diệp tiếp tục muốn nói lại thôi. Gần đây tôi không có thời gian em yên tâm, chỉ cần là chuyện em muốn làm, anh nhất định an bài tốt. Diệp Tử, anh sẽ đợi em. Lục Diệp chính là đang đợi câu này của anh ta. Đương nhiên, cô đợi tuyệt đối không phải là lời thề của anh ta, mà là chờ anh ta nói xong, cô có thể đuổi người. Lục Diệp từ sofa đứng lên, đi đến cửa. Được vậy anh để tôi cân nhắc một chút. Đúng rồi, tôi muốn đi mua đồ ăn, đi cùng chứ. Giang Văn Thăng vui vẻ đáp ứng, hai người vừa mới đi đến lối vào, Chiến Đình Kiêu từ phòng đi ra. Anh thừa dịp Lục Diệp và Giang Văn Thăng đi tới cửa liền kéo Lục Diệp đi vào, sau đó mặc kệ suy nghĩ của Giang Văn Thăng, trực tiếp đóng cửa lại ngay trước mặt anh ta. Rầm một tiếng, suýt nữa cánh cửa đập vào lỗ mũi Giang Văn Thăng. Trong lòng Lục Diệp không khỏi tán thưởng cách làm của Chiến Đình Kiêu, nếu không phải là anh, cô còn phải tiếp tục diễn với Giang Văn Thăng. Vì vậy, sau khi Chiến Đình Kiêu đóng cửa phòng, Lục Diệp cũng tự nhiên ngồi trong phòng khách. Em muốn trở lại, con người thâm thúy của Chiến Đình Kiêu dừng trên người Lục Diệp. Nói thật cuộc nói chuyện giữa cô và Giang Văn Thăng ở phòng khách Chiến Đình Kiêu nghe toàn bộ. Đương nhiên với thân phận của anh tuyệt đối không làm chuyện nghe lén, chẳng qua. Vô tình, nghe được mà thôi, Chiến Đình Kiêu đã sớm quyết định chú ý, nếu như Lục Diệp muốn trở lại, anh có thể giúp cô. Nhưng Giang Văn Thăng bên kia, liền không cần đi, Lục Diệp nghe Chiến Đình Kiêu nói như vậy cũng không cảm thấy kỳ quái. Cô nhún nhún vai miễn cưỡng nói, đúng vậy, nhưng chuyện này, tôi muốn dựa vào chính mình. Nói bóng gió, Giang Văn Thăng muốn giúp cũng phải xin cô. Trừ khi chính cô tự trở lại. Phỏng vấn trước Lục Diệp cũng tự tạo thế cho mình, bây giờ cô muốn trở lại chính là chuyện rất đơn giản. Tùy tiện một tài nguyên là được rồi, đâu cần phải dùng Giang Văn Thăng giúp. Chiến Đình Kiêu thừa cơ hội này, mạnh mẽ nói, nếu em muốn trở lại tới công ty tôi sẽ nâng em thành siêu sao. Lục Diệp cảm thấy, khoảng thời gian này Chiến Đình Kiêu luôn xuất hiện trước mặt mình, bây giờ còn muốn cô trở lại, quả thật quá mức ân cần. Chẳng lẽ, chắc chắn anh ta có âm mưu gì? Không có chuyện gì đi lấy lòng người khác, không phải gian tức là trộm. Cô không suy nghĩ chút nào, trực tiếp cự tuyệt. Không cần, tôi nói rất rõ ràng, tôi muốn trở lại là tôi muốn tự mình tới. Đây là lần đầu tiên trong đời đại boss bị người cự tuyệt nhất đời sắc mặt đen mấy phần. Anh bỗng nhiên đến gần Lục Diệp, một gương mặt đẹp trai khiến người thần phẫn nộ dần dần phóng đại trước mặt cô. Em không muốn tôi giúp hay là cái gì? Chiến Đình Kiêu không thể không nghĩ như vậy. Trước nghe Lục Diệp và Giang Văn Thăng nói chuyện cô cự tuyệt là giữ lại chút đường sống. Nhưng bây giờ đối với mình, cô cự tuyệt cũng quá quả quyết đi. Cách chương.